Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tập số 7 của câu chuyện cải táng trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện cuốn số 6 của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Mai trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 7 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thầy Lương quay vào trong nhà, bà Trang mặt mũi đỏ đẫn, vẫn cố gắng níu kéo lấy chút hy vọng bằng cách không tin vào những gì thầy Lương vừa nói. Loạng choạng đứng lên, bà Trang thất thểu bước từng bước tiến về phía thầy Lương. 9 giờ mùa ta quần quá hóa liều sẽ lại đánh thầy Lương, cho nên chính cũng đứng dậy kéo tay mụ Trang. Này, đừng có mà làm bậy. Mụ Trang quay đầu nhìn chín, đột nhiên mụ ta phá lên cười như điên dại. Vợ chồng chúng mày lừa tao, chúng mày tính thông đồng với lão già này hãm hại tao. Chúng mày giỏi lắm, xin chút nữa tao đã bị lừa cho đến thất kinh bạt vía. Làm quá gì có cái chuyện ngồi một chỗ phán được người này sắp chết, người kia không cứu nổi chứ. Tất cả đều là do mấy người chúng mày bày trò. Giỏi lắm, đợi chồng tao về, tao sẽ báo công an gô cổ cả lũ chúng mày lại, cứ chờ đó. Chín nghe vậy thì trợn mắt. Mày điên rồi, mày nói ai lừa mẹ mày chứ? Chín vùng tay định đánh mụ Trang thì thầy Lương với anh Sáu ngăn lại. Anh Sáu ôm lấy vợ không cho manh động. Thầy Lương nói với Chín: để cô ta đi đi, người tin sẽ tin, còn người không tin có kề dao vào cổ họ cũng sẽ không tin. Trong chuyện này ta cũng không thể giúp được gì hơn, đành để cho mỗi người tự cảm nhận vậy. Chín dịu giọng hạ tay xuống. Chín cúi đầu đáp: vâng thưa thầy. Bà Trang với lấy cái áo mưa toàn bước ra khỏi cửa. Thầy Lương nhìn theo khẽ lắc đầu. Nghĩ làm sao thầy Lương quay lưng cô nói thêm một câu trước khi bà Trang bước xuống bậc thềm: muốn tìm chồng hãy đi về hướng tây nam chừng 10 dặm, tìm ở nơi đất đồng rộng lớn, có dòng nước cắt ngang, và đặc biệt nơi chồng chị đến là một nơi có nhiều người chết, có thể đó là một nghĩa địa. Ông im đi, các người cứ chờ đó chưa xong đâu. Bà Trang trừng mắt chỉ tay về phía thầy Lương quát lớn, đoạn trùm áo mưa chạy ra ngoài cầm. Chiến cũng đi ra ngoài hiên, tay chống mạn sườn chửi đầm: bà thách cả họ nhà mày đấy, chưa xong thì mày tính làm gì bà? Cái loại nhà mày có gặp chuyện cũng đáng lắm. Chị Chiến, không nên độc mồm, bình tĩnh lại đi. Thầy Lương khuyên giải. Chiến hậm hực nói: nhưng mà thầy thấy đấy, thầy bỏ công sức ra giúp nhà nó, còn chẳng thèm trách móc chuyện nó bị lừa. Thế mà một lời cảm ơn nó không có, còn mắng chửi lăng mạ thầy. Đúng ra thầy phải để con vả cho nó mấy cái nữa mới hả giận. Thầy Lương liền thở dài rồi trả lời: có cái gì đâu. Tự nhiên có người phán chồng cô ta sắp chết không cứu được, họ nổi giận cũng là điều bình thường. Chưa kể đến gia đình của họ trước giờ không tin vào mấy cái chuyện bói toán kinh dịch. Này do nhất thời sợ hãi mới phải hạ mình cầu cứu, không cứu được ác sẽ sinh nghi mà thành sinh sự. Ta biết vợ chồng anh chị quý mến ta, không muốn ta bị thiệt thòi, thế nhưng không vì vậy mà ta nóng giận sẽ mất đi phúc báo do khẩu nghiệp. Ta bị chửi một chút cũng không sút đi lặng thịt nào. Với nữa hơn 60 năm cuộc đời, có những lúc ta gặp phải những chuyện còn tức tưởi hơn như vậy rất nhiều. Trách tội người sống không ai ca thán người chết, cũng là do họ tự chuốc lấy phần nghiệp quả này. Tiền đây anh chị cho ta hỏi, cách đây chừng 10 cây số về hướng tây nam là nơi nào? Anh Sáu suy nghĩ một lát rồi trả lời: dạ là địa phận xã Phụng Châu thầy ạ. Chắc cũng rơi vào tầm 14-15 km. Thực xã Phụng Châu còn có mấy thôn Phượng Bản, Phượng Bãi, Phượng Nghĩa. Chín điện nhanh nhẩu: Thầy tính đi tìm mà lão Lâm trong con mụ Trang kia nãy hả? Thầy Lương lắc đầu: không, chuyện nhà họ ta đã nói rồi, ta không thể giúp được gì hơn. Bên cạnh đó gia đình họ cũng không tin tưởng ta, nên có muốn giúp cũng không được. Anh chị đối với ta không tệ, nên ta không muốn giấu giếm. Mỗi khi muốn đến một nơi nào đó mà không có chủ đích từ trước, ta đều gieo quẻ hoặc sử dụng thuật bấm độn để xác định phương hướng cho mình. Đêm hôm qua trước khi ngủ ta đã làm như vậy, và quẻ gieo được báo ta đi về hướng Tây Nam. Khi nãy trong lúc gieo quẻ tìm chồng cho bà chủ tiệm vàng, có một sự trùng hợp đã xảy đến. Phương hướng để tìm chồng của bà chủ tiệm vàng cũng là hướng Tây Nam, đi chừng 10 dặm. Vợ chồng của 96 tròn mắt kinh ngạc, anh 6 liền ấp úng. Thật thế hả thầy? Nhưng mà sao thầy lại muốn đi về hướng xã Phụng Châu? Thầy Lương khẽ cười rồi trả lời. Điều này thú thần ta cũng không biết phải giải thích thế nào cho anh chị hiểu. Nhưng anh chị cứ coi đó giống như một sự chỉ dẫn của ông trời. Khi gieo quẻ định phương hướng, bản thân ta đã phó thác tất cả cho trời đất. Trong quẻ có thiên địa nhân, đất trời rộng lớn mênh mông. Muốn ta đi về đâu ta sẽ đi về đó. Ta còn con đường mà thiên địa định hình cho bản thân ta là con đường trả nghiệp. Cứ đi ắt sẽ đến điểm cuối cùng. Chín hỏi thầy Lương, vậy điểm cuối cùng mà thầy đến là ở đâu hả? Thầy Lương hướng ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn cơn mưa đang dần ngớt, chứ không còn cơn mưa rào nữa, nhưng hạt mưa tí tách rơi khoảng sân rộng trước hiên nhà. Trời bắt đầu hửng sáng, không còn âm u tối tăm như trước đó, báo hiệu rằng mưa sắp tạnh. Khóe môi khẽ nhăn lại, thầy Lương nở một nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt có phần khắc khổ. Ánh mắt của thầy ánh lên sáng ngời. Thầy Lương trả lời câu hỏi của Chín. Khi nào đôi chân của ta không thể đi thêm được nữa thì đó sẽ là điểm cuối cùng. Mưa tạnh rồi, cũng sắp đến lúc ta rời khỏi đây. Anh Sáu nhìn ra bên ngoài, mưa chỉ còn lác đác vài hạt, mây đen đã tan hết. Bầu trời dần sáng trở lại đúng với khoảng thời gian ban ngày. Nghe thầy Lương nói vợ chồng 96 chẳng muốn mưa tạnh một chút nào. Nếu chỉ còn mưa, thầy Lương sẽ ở lại họ lâu thêm một chút. Thầy à, thầy thực sự sẽ đi trong ngày hôm nay sao ạ? Vợ chồng chúng con vẫn chưa... Chín nói sụt sùi. Anh Sáu cũng nài nỉ. Chúng con không dám giữ thầy ở lại đây. Nhưng mà có gì sáng mai thầy đi có được không ạ? Thầy Lương lại đáp. Thôi nào, anh chị càng làm vậy ta lại càng thấy khó xử. Người đến rồi người lại đi, chỉ có mối nhân duyên là tồn tại mãi mãi. Chúng ta có cơ duyên gặp gỡ trong 3 ngày, chuyện gì cần làm cũng đã làm xong. Biện gì nếu kéo không chỉ cản trở ta mà còn cản trở công việc của anh chị nữa. Y ta đã quyết, mong anh chị hiểu cho. Chín liền vội nói, thầy đã nói vậy chúng con không dám níu kéo, nhưng mà dù thế nào thì thầy cũng phải ở lại đây ăn với gia đình con một bữa cơm trưa. Ăn xong thầy muốn đi về hướng Tây Nam và Đông Bắc, con sẽ tiễn thầy đi đến nơi mà thầy muốn. Thầy Lương mỉm cười. Thôi được, chuyện này ta sợ ở lại dùng cơm với gia đình. Còn chuyện chị Chín muốn đưa ta đi thì ta xin phép từ chối. Đây là hành trình của ta và ta phải đi trên con đường đó bằng chính đôi chân của mình. Tấm thỉnh tình của anh chị ta xin nhận nhưng sẽ giữ trong lòng. Anh Sáu ngộ ra được tâm ý của thầy Lương, anh Sáu nói với vợ. Ngày còn nhỏ anh có nghe bố mẹ kể về một bậc thiền sư, đi 3 bước lại bái lại 1 lần. Dòng dã như vậy, vị thiền sư đó đã hành hương trong 6 năm trời, trên đôi chân trần không quản nắng mưa sương gió. Có những thứ người thường như vợ chồng mình chưa có đủ trí, tâm để cảm nhận. Mọi chuyện đúng là vẫn nên để thầy Lương tự tâm phát nguyện. Việc gì cần nhờ thầy cũng đã nhờ rồi. Chín sửng sốt trước các nói chuyện thấu tình đạt lý của chồng. Ở với nhau hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên Chín nghe thấy chồng của mình nhắc đến chuyện tu hành. Chín liền hỏi. Có thật là chuyện bố mẹ kể từ hồi còn nhỏ, mình vẫn còn nhớ được không? Anh Sáu gật đầu. Thật mà, có thể Lương ở đây tôi làm sao dám nói dối. Nhưng mà lạ lắm, chẳng hiểu sao đột nhiên tôi lại nhớ đến ngày xưa. Hồi bố mẹ còn sống, mẹ vẫn luôn đọc kinh Phật. Bố rất thích nói chuyện về Phật Pháp. Lúc nhỏ tôi rất ghét mấy chuyện này, vậy mà đến bây giờ nhớ lại. Vừa nói anh Sáu vừa rơi nước mắt. Thầy Lương đáp. Vị thiền sư mà anh Sáu vừa nhắc đến chính là Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân, người Trung Quốc. Công chính là người đã thực hiện cuộc hành hương Tam Bộ Nhất Bái nổi tiếng nhất trong lịch sử của Phật giáo. Đại lão Hòa Thượng Hư Vân đã Tam Bộ Nhất Bái từ núi Phổ Đà Sơn ở phía đông của Trung Quốc đến Ngũ Đài Sơn, tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc, với quãng đường hơn 3.000 dặm, đem theo hạnh nguyện báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Khi anh Sáu nhớ tới câu chuyện này thì trong lòng cũng đã khởi tâm nghĩ về bậc sinh thành mà rơi nước mắt. Nghe anh nói, ta hiểu tại sao ta lại có duyên đến đây để cứu giúp gia đình anh. Chắc hẳn trong quá khứ bố mẹ anh là những người tu tâm tích đức, hành thiện giúp đời rất nhiều, nên con cháu đến hiện tại vẫn được hưởng phúc phần lớn lao. Trước khi đi ta thấy vui và mừng cho anh chị. Hai vợ chồng 96 chẳng ai bảo ai, họ ngồi ngay ngắn cúi đầu cảm tạ công đức của thầy Lương một cách thành tâm. Hai vợ chồng giống như vừa chút bỏ đi được một gánh lo âu nặng trĩu trong suốt nhiều năm trời. Tại thôn Vượng Bãi, trải qua hai ngày bận rộn kể từ hôm người ta phát hiện thằng nhút chết dưới cây huyệt đào sẵn của nhà bà Vân. Sau khi chôn cất cho bố con nông nghiệm xong, tưởng chừng như mọi chuyện sẽ trở lại guồng quay như mọi ngày trước đó. Bà con tiếp tục công việc với bộn bề cơm áo gạo tiền. Thế nhưng không, trong thôn lúc này mới bắt đầu xuất hiện những điều dị thường mang đầy bí ẩn vô cùng đáng sợ. Không giống như là trên phố huyện, từ sáng đến giờ thôn Phượng Bãi cũng mưa, thế nhưng là mưa rả rích, mưa bong bóng đến lúc này đã là 11 giờ trưa mà trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh ráo. Bà Hậu lúc này gọi Hào. Hào ơi, đến giờ cơm mà không vác cái mặt xuống phụ tao, cứ nằm trưng người lên như vậy hả? Hào ơi! Nghe thấy tiếng của mẹ gọi, Hào chạy vội từ nhà trên xuống dưới nhà bếp. Nhìn trời đất âm u, mưa mãi chưa tạnh, khiến cho mọi thứ ảm đạm. Không khí hơi se lạnh càng khiến cho tâm trạng của người ta thêm phần mệt mỏi, chán nản. Bà Hậu nấu cơm cũng đã xong, đang sắp mầm bát, Hào đi xuống không thấy cái Huyên đâu thì hậm hực. Con Huyên đâu hả mẹ? Nó con gái, mấy cái chuyện này mẹ phải gọi nó chứ. Bà Hậu liền mắng. Em nó đang học ở trong buồng, sắp vào năm học mới rồi phải để cho nó học chứ. Mày làm anh mà suốt ngày tị nạnh với em, hai mấy tuổi đầu rồi mà cứ lông ba lông bông. Tháng trước bố mày gửi thư về á, có bảo đợt tới ông ấy về đó, mà có khi ông làm thủ tục xin cho mày đi tàu vút cô. Ngày xưa bảo là mày học hành cẩn thận thì mày không có nghe. Nhưng cái thằng Thuận đó, nó có một thân một mình, việc gì nó cũng làm. Còn mày chắc thả ra là không có bố mẹ, lấy cứt mà đổ vào mồm. Dọn mâm bát xong bê cái nồi này lên đi, rồi gọi em nó ra mà ăn cơm. Nghe đến chuyện đi tàu vốt cô là Hào chối đây đầy. Con không có đi tàu đâu, con say sóng con không đi được. Ngày trước chẳng thử một lần lên tàu xong, con nôn cả mật xanh mật vàng đó con gì. Sáng nay chở thằng Thuận đi làm á, con có ghé qua nhà máy gạch, có khi đợt tới con xin vào đó làm đó mẹ. Giờ bố đã đi xa, cả năm về có một hai lần. Con mà đi vậy nữa, mẹ ở với em làm sao mà yên tâm cho được. Với lại bây giờ con đang có đối tượng cần tìm hiểu, con không có đi đâu. Bà Hậu nghe vậy thì ngạc nhiên. Đối tượng? Ý của mày là bạn gái hả? Hào liền đỏ mặt rồi gật đầu. Xinh lắm mẹ, cơ mà không phải là người thôn mình đâu, ở thôn kế bên. Mà thôi, mẹ để con tìm hiểu kỹ thêm một chút, con về con báo lại cho mẹ. Bà Hậu thở dài. Sư bố nhà anh bày đặt giấu giấu giếm giếm. Nó là con nhà ai ở đâu? Tao chẳng cần xinh, chỉ cần ngoan ngoãn hiền lành là được. Chứ mà xinh đẹp chắc chẳng đến lượt mày đâu con ạ. Người ta có đám dặm ngõ cả rồi. Hào nghe vậy thì cãi. Không, con hỏi rồi chưa có. Không nói với mẹ nữa, con bê mâm lên đây. Bà Hầu dặn Hào. À mà này, ăn cơm xong mày chở mẹ sang nhà bác Vân nhá. Tiền thể qua nhà ông nhèm thắp hương. Sáng giờ cứ bảo đợi tạnh mưa là mưa như thế này, chắc đến đêm chẳng tạnh được. Quả đã nói như vậy rồi hôm nay phải làm. Hào vâng dạ đáp. Con biết rồi, lát nữa con chở mẹ đi. Phải đến gần 12 giờ trưa mới tạm gọi là ngớt. Bầu trời vẫn còn u ám không chút ánh nắng. Giữa trưa nếu không nhìn vào đồng hồ thì chắc ai cũng nghĩ bây giờ đang đã chập tối. Bà Hậu nói với Hào. Mưa ngớt rồi, tranh thủ đi thưa con. Sáng nay đi chợ, bà Hậu cẩn thận mua nào hoa quả, tiền vàng, nhang khói, thắp hương bố con ông Nhèm. Cầm với lại cân đường hộp sữa, tính sang thăm mông tới chồng của bà Vân. Xách đồ cho mẹ, Hào liền hỏi: mẹ mua mấy cái này con thấy nó cứ làm sao đấy. Bà Hậu liền gắt: làm sao là làm sao? Hào liền đáp: thì đây này, nhà ông Nhèm có hai người là ông Nhèm với thằng Nhút. Bây giờ cả hai bố con đều mất, đem quả sang thắp hương rồi ai ăn? Tiêm nữa hôm qua mẹ bảo là bác tới bị ung thư sắp chết. Đã sắp chết thì làm sao ăn được đường với trà sữa? Bà Hậu lấy tay gõ đầu của thằng con lắm chuyện rồi đoạn bảo: ai chẳng biết là mấy cái đấy. Nhưng mà bây giờ sang thắp hương chẳng lẽ là không đem theo đồ cúng, còn thăm người ốm xưa giờ vẫn là cân đường hộp sữa. Biết người ta không ăn được, nhưng mà cũng phải có chút quà gọi là tầm bổ. Bác tới không ăn thì để người nhà người ta ăn. Mày toàn thắc mắc mấy cái không đâu. Hảo không nói không rằng đi ra sân dắt xe đạp. Từ nhà bà Hậu sang nhà ông Nhèm không xa, hai mẹ con đi bộ chừng mấy phút là tới. Đi vào con đường đất nhỏ, đoạn đường này vắng vẻ vô cùng, bởi chỉ có mỗi nhà ông Nhèm ở đây. Cái lạnh của mưa cộng thêm sự thâm u của trời đất càng khiến cho Hảo chùn bước chân, mặc dù nhà ông Nhèm đã ở ngay trước mặt. Hảo ấp úng nói với bà Hậu: mẹ ơi, hay là mình về đi chứ con thấy sợ lắm. Bà Hậu liền đáp: mày mấy hôm dậy hôm qua, thôi mày đứng ngoài này đợi mẹ, mẹ vào nhà thắp hương xong mẹ ra ngay. Ở nhà nghĩ nó bình thường, sang đến đây tự dưng có thấy lạnh cả người đấy. Đứng trước cái cổng tre của nhà ông Nhèm, mẹ con bà Hậu thích cổng chỉ khép hờ. Vừa đúng lúc đó, Hảo thích bên trong nhà ông Nhèm vừa có bóng người đi qua. Dựng tóc gáy, Hảo chỉ tay rồi miệng ú ớ: mẹ ơi, ở trong nhà hình như có ai đó thì phải. Bà Hậu nhìn theo hướng chỉ tay của con trai, thế từ trong nhà quả thật có người đi ra. Hai mẹ con bà Hậu đừng một phen hú hồn. May sao đó không phải là ma, mà là một người quen ở trong thôn, đó đã cô Tình. Bước ra từ trong nhà ông Nhèm, cô Tình thoáng giật mình khi nhìn thấy mẹ con của bà Hậu đứng ở ngoài cầm. Này, cô Tình, cậu cũng sang thắp hương hả? Là mẹ con tôi cứ tưởng... Ánh mắt bối rối, cô Tình ấp úng rồi lắp bắp khi bà Hậu gọi tên của mình. Bác Hậu à, hai mẹ con bác đi đâu vậy? Bà Hậu cười rồi đáp: còn đi đâu, hôm qua thằng Hào nó ốm, tôi phải đưa nó lên bệnh viện, thành thử ra là không có sang làm đám ma cho bố con ông Nhèm được. Hôm nay cháu nó khỏe, mẹ con tôi bảo nhau sang thắp cho bố con ông ấy một nén hương. Người cùng thôn cùng xóm cả mà, cơ cũng vậy phải không? Cô Tình mắt láo liên vội gật đầu: vâng đúng rồi bác. Cả ngày hôm qua em cũng ở đây, khi nãy tiện đường đi qua em có ghé vào để dọn dẹp lại một số thứ hôm qua chưa xong, nhưng mà mưa gió nên chắc phải để tạnh giáo mới dọn được bác cả. Thế hai mẹ con bác vào thắp hương đi. Có sự xuất hiện của cô Tình phần nào giúp mẹ con bà Hậu đỡ sợ hơn. Bà Hậu xách túi hoa quả, bó nhang, tiền vàng đi vào trong nhà thắp hương. Hào đứng ngoài đợi không dám vào. Nhìn cô Tình, Hào chỉ tay hỏi: đầu gối cô bị bẩn kia. Mà cô Tình gan thật đấy, một mình đến đây dọn dẹp, sao cô không gọi thêm mấy người nữa đi cùng? Cô Tình đáp: thì nãy cô đã bảo là tiện qua đây rồi mà lại. Thôi cô về trước nhé, hai mẹ con về sau. Dứt lời, cô Tình bước rào thật nhanh ra khỏi con đường đất nhà ông Nhèm. Chừng một phút sau, bà Hậu cũng thắp hương xong trở ra. Đứng ngoài nãy giờ, Hào thích sườn ra gà, Hào liền giục mẹ: nhanh còn đi tới nhà bác tới đi mẹ ơi. Bà Hậu lúc này nói: thì tao đang đi đây đây. Thế cô Tình có về rồi hả? Đang tính hỏi vài chuyện mà đã về rồi. Cái móc cái cầm lại, hai mẹ con của bà Hậu rời khỏi nhà ông Nhèm. Ra khỏi con đường đất, Hào mới thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Nhớ tới hôm trước nhìn thấy hồn ma của ông Nhèm bên cây cầu, Hào chỉ sợ đang đứng bất thình lình ông Nhèm từ đâu xuất hiện, vỗ vai Hào để hỏi chuyện. Trong lúc đó Hào đã luôn ra chứ không cần phải dặn Tiểu. Để có chừng 2 phút mà Hào cảm giác như thời gian chẳng chịu trôi đi một chút nào. Chờ bà Hậu trên chiếc xe đạp thống nhất đi về cuối thôn. Trời lấm tấm mưa đường vắng hoe, vì hôm nay mưa cho nên dân thôn chẳng ai đi đầm đầm. Đến nhà bà Vân, người đã cho đào huyệt sẵn đào ngoài nghĩa địa, phòng khi chồng là ông tớ chết còn có chỗ chôn, ngay như theo lời của thầy nói. Cũng vì vậy mà dẫn đến việc thằng Nhút ngã xuống huyệt rồi chết. Cái chết của Nhút là do nó không nghe lời cảnh báo của trưởng thôn dù đã bị cấm. Thế nhưng với nhiều người dân trong thôn Phượng Bãi, họ vẫn bảo một phần cũng là vì nhà bà Vân. Họ cho rằng nếu bà Vân không đào huyệt ở đó thì có thể thằng Nhút chưa phải chết. Bà Hậu đứng ở ngoài cổng rồi gọi lớn: "Bác Vân ơi, bác Vân, bác có nhà không?" Từ trong nhà, con dâu của bà Vân chạy ra nhìn rồi đáp: "Ai như là cô Hậu á, cô đợi cháu một chút, cháu mở cổng ngay đây." Bước vào bên trong, bà Hậu hỏi Tuyết, cô con dâu của bà Vân: "Ở thế mẹ cháu đâu, không có nhà hả?" Tuyết cười rồi trả lời: "Có cô ạ, mẹ cháu đang ở trong, đang nấu cơm cho bố cháu cô ạ." Bà Hậu liền gật đầu: "Ông bà thông gia hôm nay cũng sang thăm hả?" Tuyết liền đáp: "Dạ không, không phải là bố mẹ cháu, là bố chồng cháu cô ạ. Báo cho cô một tin mừng nha, bố chồng cháu vừa tỉnh dậy sau mấy tháng trời đổ bệnh đấy. Vừa dậy đã kêu đói đòi ăn cơm, cứ như là có phép tiên đấy cô ạ." Bà Hậu liền tròn mắt ngạc nhiên: "Bác tới tỉnh lại hả? Đòi ăn cơm nữa? Sao mà bác nghe mọi người bảo ông ấy yếu lắm rồi cơ mà?" Bà Vân nghe thấy giọng của bà Hậu thì đi nhanh ra, mặt mũi hớn hở tươi cười. Bà Vân bảo: "Cô Hậu, cả cháu Hậu cũng đến hả? Vào nhà mau lên. Cô Hậu ơi, trời Phật phù hộ, chồng tôi sống rồi, hai mẹ con vào nhà đi." Hậu nhìn mẹ ngơ ngác, bà Hậu cũng lấy làm ngạc nhiên khi chính miệng của bà Vân xác nhận ông tới đất tỉnh dậy, lại còn khỏe mạnh đòi ăn cơm. Trong khi đó trong thôn ai cũng bảo ông tới sắp chết, mà cần gì ai bảo. Chính bà Hậu hồi tháng trước có sang thăm một lần. Lúc đó tuy ông tới chưa nằm liệt giường, nhưng mà cũng chỉ có thể ngồi dựa lưng chứ chưa đi đứng được. Uống nước còn khó nói chi là đến ăn. Ông tới bị ung thư nên người cứ gầy rộc cả đi, ai cũng bảo chẳng sống được mấy ngày nữa. Thế mà leo lắt cũng đắt cả tháng trời. Mấy hôm trước đi ra chợ, bà Hậu nghe người ta bảo nhà bà Vân thuê người đào sẵn huyệt. Ông tới bây giờ nằm chờ chết mà thôi. Hôm nay đến thăm cũng gọi là nhìn mặt ông tới lần cuối, ấy vậy mà lại không phải như vậy. Suy với đoán chi bằng vào trong nhà xem. Hai mẹ con bà Hậu theo chân của bà Vân đi vào trong nhà. Dẫn bà Hậu với Hậu đi vào trong buồng ông tới đang ở. Tấm mảnh vừa được vén lên, bà Hậu thấy trên giường đúng thật là ông tới đang ngồi khoanh chân xếp bằng, tay cầm bát cơm, tay kia cầm đũa và như bị bỏ đói lâu ngày. Ngồi bên cạnh giường còn có Hiếu. Hiếu là con trai của ông bà Vân. Hiếu hơn Hậu 3 tuổi và đã lấy vợ. Và Hiếu chính là Tuyết khi nãy ra mở cổng cho mẹ con bà Hậu. Nhà bà Vân còn một người nữa là cụ Cói. Cụ Cói là mẹ chồng của bà Vân, năm nay đã 72 tuổi. Cụ bà vẫn khá khỏe mạnh, còn cụ ông đã qua đời từ 3 năm trước. Lúc này không thấy cụ Cói đâu cả. Thế mẹ con của bà Hậu, Hiếu quay ra chào: "Cô Hậu với em Hào đấy hả?" Đoàn Hiếu định đứng dậy nhường ghế cho bà Hậu, thế nhưng bà Hậu xua tay, mắt nhìn chăm chăm vào ông tới đang ăn cơm mà sửng sốt: "Thôi cháu cứ ngồi đi kệ cô, người nhà cả mà không cần khách sáo. Anh tới ơi." Bà Hậu gọi nhưng ông tới dường như không để ý mà cứ cắm mặt vào ăn. Bà Vân vội bảo: "Cô Hậu thông cảm nha, ông ấy mải ăn, chẳng riêng gì cô đâu. Mẹ con tôi gọi cũng kệ đấy, chỉ đòi ăn thôi." Bà Vân nói với con dâu cùng con trai: "Hai đứa ở lại đây xem bố ăn xong thì dọn giúp mẹ nhé. Mẹ với cô Hậu ra ngoài ngồi nói chuyện một chút. À, mời cô ra bàn uống nước." Hà cũng theo mẹ ra gian nhà ngoài, đặt túi đựng cân đựng hộp sữa lên bàn. Bà Hậu bảo: "Mẹ con em sang thăm nhà anh, có chút đồ chị cất đi tầm bổ cho anh ấy. Gặp thầy gặp thuốc ở đâu mà anh tới tỉnh lại khỏe mạnh thế hả chị?" Bà Vân rót nước mời khách đoạn cười rồi trả lời: "Nào có gặp được thầy với thuốc nào đâu cô. Nhà tôi còn chuẩn bị hậu sự sẵn rồi đấy. Ai dè vướng ngay cái vụ thằng Nhút, cũng mệt mỏi đau đầu lắm. Thế nhưng mà khi các cụ trong thôn nói tạm thời không có ai được chôn cất ở ngoài nghĩa địa, mấy hôm nay tôi cứ rối cả lên. Vợ chồng thằng Hiếu còn đang tính nếu mà thôn không cho chôn, cũng chỉ còn cách là đem đi thiêu thưa cô ạ. Ấy vậy mà khi nãy thì đột nhiên ông ấy ngồi dậy, cứ gọi tên mẹ chồng tôi. Sao giờ còn chỉ mặt tôi rồi quát tháo? Chỉ sao là không có nấu cơm, còn đòi ăn cơm món này món nọ. Thế nên là tôi phải chạy ra chợ mua đồ nấu cơm. Vừa nấu xong thì mẹ con cô đến. Hào liền lẩm bẩm. Một người ốm nằm liệt giường cả tháng, uống nước còn khó khăn, chỉ chờ chết mà đột nhiên tỉnh dậy đòi ăn cơm, mà còn ăn khỏe. Không nhìn tận mắt thì đúng là không thể nào tin nổi. Bà Vân liền đáp. Thì thế, nhưng mà cốt sao ông ấy khỏe lại là mừng rồi. Có khi cũng nhờ bác đi cúng đúng cửa đúng thầy, cho nên trời Phật phù hộ đấy. Đang nói chuyện thì từ trong buồng ông tới quát ẩm lên gọi tên của bà Vân. Còn Vân đâu? Lấy cho tao cốc nước. Bà Vân vội rót nước vào cốc nhựa rồi tất bật đi vào trong buồng. Hào với bà Ngầu cũng tò mò đi theo xem. Ngồi trên giường ông tới đã ăn sạch hết tất cả mọi thứ. Chẳng hiểu sao nhìn ông tới Hào lại cảm thấy rợn rợn. Có thể là vì ngoại hình ốm nặng khá lâu. Ông tới bây giờ chỉ còn da bọc xương, mắt trũng sâu hốc hác, da tái mét nhợt nhạt chẳng còn chút sức sống. Hào thấy ông tới chỉ mần của Hiếu cùng tuyết trời. Hai cái đứa danh con này, lấy cho tao cái bát điếu, bọn mất dạy. Hiếu liền ấp úng. Bố à, trước giờ bố có hút thuốc lào bao giờ đâu mà đòi bát điếu, mà sao bố lại chửi chúng con? Ông tới liền trợn mắt. Tiền sư lũ danh con, dám cãi cả ông à, châm cho tao điếu thuốc. Bà Vân nói nhỏ với con. Bố mày mới ốm dậy, tâm tính chắc chưa ổn định, kệ bố đi con, chiều ngay một tí. Hiếu móc túi lấy ra bao thuốc rồi châm một điếu đưa cho ông tới. Cầm điếu thuốc trên tay, ông tới rít đúng ba hơi hết điếu thuốc trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hút xong điếu thuốc, ông tới nằm xuống tự kéo chân ngủ ngáy khò khò. Bà Vân tay mê mâm bát, miệng thì thào. Thôi mọi người ra ngoài để trông ấy nằm. Chuyện thật mà cứ như đùa, nếu không phải trước đó ông tới ốm liệt giường thì hôm nay nhìn ông tới chẳng ai dám bảo ông ấy sắp chết. Quát tháo mắng chỉ vợ con, ăn uống khỏe mạnh hơn cả người bình thường. Vợ chồng Hiếu ngồi nói chuyện với Hào ở bàn uống nước. Bà Vân bê mâm bát đi rửa. Bà Hậu ngó nghiêng trong nhà sớm giờ không thấy cụ Quái đâu. Bà Hậu liền hỏi Hiếu. Hiếu ơi, bà cụ đâu rồi? Mẹ con cô chào cụ một câu rồi cũng về luôn đây. Đến nhà thăm thấy bố cháu khỏe lại như vậy cô mừng lắm. Hiếu nghe vậy thì đứng dậy chỉ tay về căn buồng cuối nhà. Bà cháu ở trong buồng đấy cô ạ, để cháu đưa cô đi nhá. Từ lúc bố cháu tỉnh lại, bà cháu vào nhìn mặt một lúc xong rồi cũng đòi về buồng luôn. Hiếu dẫn bà Hậu đến buồng cụ Cói. Ngó vào bên trong thấy cụ Cói ngồi thu lu trên cái chõng tre trong góc buồng. Thế là Hiếu vội chạy lại rồi hỏi. Bà ơi bà sao vậy? Cháu tưởng bà ngủ rồi chứ sao lại ngồi đây? Hiếu thấy bà nội đang run lên cầm cập. Cầm tay của bà mà hai bàn tay lạnh toát. Đột nhiên cụ Cói nắm chặt tay của Hiếu, miệng món mém, vừa run cụ Cói vừa nói những lời đầy khó hiểu. Không phải đâu, không phải đâu. Hiếu liền hỏi bà nội. Không phải cái gì hả bà? Sao người của bà lạnh vậy? Để cháu lấy chăn đắp cho bà nha. Hiếu định đứng dậy với tay lấy chăn, nhưng cụ Cói nhất mực nắm tay của cháu trai kéo lại. Thì thào cụ Cói lại tiếp tục. Đây không phải thằng Tới, không phải bố cháu, là ông Ngọ. Ông Ngọ đây. Bà Hậu nghe loáng thoáng thấy cụ Cói nhắc đến tên Ngọ, mà Ngọ chính là tên của cụ ông, chồng cụ Cói, là bố của ông Tới. Bà Hậu lúc này hỏi Hiếu. Sao đột nhiên bà cụ lại nhắc đến ông cụ vậy hả Hiếu? Hiếu nuốt nước bọt nổi ra gà khi nghe bà nội nhắc đến tên của ông nội. Lúc bấy giờ Hiếu mới nhớ ra cái cách chửi bới gọi mẹ mình là con nọ con kia, có sở thích hút thuốc lào, là những thứ lúc còn sống ông nội của Hiếu hay cáu bẩn mỗi khi bực tức trong người. Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của bà Hậu thì bên ngoài cửa buồng Hậu đã gọi. Mẹ ơi, xong chưa? Về thôi, ở nhà có mỗi mình cái Huyên. Bà Hậu liền đậm mờ. Thế thôi, con chào cụ, con về à? Con về cụ nhá. Cô Cói vẫn nắm chặt tay của Hiếu, mắt nhìn láo liên, miệng nhắc đi nhắc lại đúng một câu. Là ông Ngọ đấy. Ông ấy về, ông ấy bắt bà đấy cháu ơi. Mẹ con của bà Hậu ra về, bà Vân tiến ra đến ngoài cầm. vừa lau lau hai bàn tay ướt vào vạt áo, bà Vân vừa cười chào cảm ơn bà Hậu. Thế cô Hậu với cháu Hảo về nha. Hôm nay lu bu quá nên chưa nói chuyện được nhiều. Nhưng mà cô an tâm, để vài hôm nữa sức khỏe công nhà tôi ổn định, kiểu gì tôi cũng làm mâm cơm, vừa để cảm ơn trời Phật, vừa là dịp mời mấy chỗ thân tình đến chung vui. Có khi khi đó cả nhà nhớ tới đấy nha. Cảm ơn hai mẹ con mưa gió thế này. Bà Hậu liền đáp: Dạ vâng ạ. Nhìn thấy bác tới khỏe em mừng lắm. Tính ở thêm một lúc nữa mà ở nhà có mỗi mình con bé Huyên, cho nên em về luôn nhá. Bác vào nhà đi. Chúc mừng gia đình bác phúc đức quá ạ. Hà cũng chào bà Vân rồi hai mẹ con lên xe đạp quay trở về nhà. Vừa đèo mẹ, Hào vừa hỏi: Bác tới khỏe lại thì cũng mừng thật, nhưng mà con cứ thấy sao sao đấy mẹ ạ. Có cái gì đó không giống bác ấy lúc còn chưa ốm nữa. Bà Hậu liền nói: Mày cũng thấy thế hả? Hào liền gật đầu rồi đáp: Vâng ạ. Bác tới là bạn của bố, từ xưa đã nổi tiếng hiền lành thật thà, chẳng bao giờ đánh mắng chửi bới hay quát nạt ai. Con nhớ cái hồi cưới anh Hiếu đấy, còn hôm ấy lỡ tay làm vỡ cái bình cổ ra truyền nhà bác ấy, mà bác ấy còn giấu cho con đó, bảo là đừng để cho cụ Ngọ biết không cụ chửi chết. Không phải 4-5 năm trước rồi. Thế mà ban nãy con thấy bác ấy quát bác Vân chỉ vợ chồng anh Hiếu là con giật cả mình. Bà Hậu ầm ờ suy nghĩ một lúc, bà Hậu đáp: Mày nói mẹ mới nhớ, cái giọng của ông tới khi nãy giống đặc cái giọng của ông cụ Ngọ đấy. Cụ Ngọ thì thôi rồi, khó tính khó nết mà chua ngoa chả ai bằng. Cái ngày còn sống ghê gớm lắm, không ưa gì bác Vân đâu, toàn chê với chửi con dâu thôi. Mà ai á, cụ ấy cũng chửi, chửi vợ, chửi con, chửi cả cháu. Thế mà đẻ ra bác tới lại khắc tính một trời một vực. Nay vui mồm cho bác tới mà cái mặt cũng không giống cụ Ngọ thì chẳng ai bảo là con cụ đâu. Có khi nào ốm dậy xong đổi tính đổi nết không? Lúc gần về mẹ con nghe loáng thoáng cụ Cói cụ ấy nói với thằng Hiếu: Cái gì mà cụ Ngọ cụ về để bắt cụ Cói đi. Nhìn cụ Cói run sợ lầy bẩy, cứ bám lấy tay của thằng Hiếu trông thương lắm. Hảo nghe mà dùng mình, Hảo liền ấp úng: Thật thật hả mẹ? Nhìn bác tới con cứ thấy sợ sợ đó. Thân mình mấy nay toàn những cái chuyện dị thường. Người thì chết bất đắc kỳ tử, người ốm nặng tưởng sắp chết thì lại tỉnh dậy khỏe mạnh. Từ lúc ở nhà ông nhằm xong đến nhà bác tới, con cứ có cảm giác bất an đó mẹ. Không chỉ riêng Hào mà ngay cả bà Hậu cùng mọi người trong thôn đều có chung nỗi lo lắng. Kể từ sau cái chết của thằng Nhút, cho dù là người lạc quan nhất cũng bắt đầu cảm thấy thôn phường Bãi đang có điều gì đó biến đổi theo chiều hướng xấu. Đạp xe trên đường đến gần cổng đình nghè, Hào thấy có người tay cầm ô đang đi về hướng đình. Nhận ra người đó là ông khai trưởng thôn, dừng xe lại, Hào liền chào hỏi: Bác Kha, bác gia đình ạ. Ông Kha nhìn Hào rồi gật đầu: Hôm nay các cụ trong đình gọi họp, trước là để báo cáo số tiền làm đám ma cho bố con ông nhà em, sau là xem còn lại bao nhiêu để tới đây quyết định trùng tu sửa sang lại đình. Bà Hậu nói: Dạ các cụ tính như vậy cũng đúng đấy bác, không phải chê gì đâu, nhưng mà đình ở thôn ta cũ nát quá rồi. Tôi sang thôn kế bên là thôn Phượng Bản á, bên đó cái đình gọi là đình bảng to lắm. Ngày đầu riêng đá để mà lát nền á, họ cũng dùng toàn đá hoa cương. Tượng thờ thành hoàng tượng Phật cũng toàn bằng đá nguyên khối. Ông Kha liền đáp: Thì bên đó dân người ta giàu, con cái toàn xuất ngoại đi lấy chồng Tây, thế nên mới đóng góp được nhiều để mà làm lớn. Thôn ta mấy đời nay lo chạy ăn từng bữa, không phải bà con mình không có tâm để đình thôn sập sệ mục nát, mà bởi còn nghèo còn đói thì nói gì đến cái chuyện tu sửa tân trang. Đấy, nâng ngày như sắp tới đây này, phải làm cũng có tiền quyên góp dành dụng của cả thôn 4-5 năm trời. Kinh phí chắc cũng chỉ đủ để lợp lại mái ngói, đóng rằng là một số cây cột trụ chính ở trong đình. Chính vì nhìn sang thôn của người ta xong nhìn về thôn mình, các cụ mới chạnh lòng đấy. Cộng với mấy hôm vừa rồi trong thôn xảy ra toàn chuyện đáng sợ, thành thử là các cụ mới gọi tôi đến gấp rút chuẩn bị cho việc tu sửa lại đình. Nói chứ các cụ cũng bảo, do dân thôn ta bao năm qua không có chú trọng đến việc sửa sang lại đình, nên là có khi gặp họa. Vậy nên sắp tới cũng phải tổ chức một cuộc họp, mời toàn thể bà con đến, ăn bao nhiêu cũng hết, mỗi nhà chúng ta chung tay gắng thêm một chút để cùng tu sửa lại ngôi đình. Bà Hậu gật đầu đáp: Dạ các cụ lo vậy là phải. Xưa nay chuyện tâm linh là không đùa được đâu, thôn người ta ăn nên làm ra, nhà nào nhà nấy đều là nhà gạch, không hai tầng thì cũng là nhà ba gian. Thôn mình vẫn còn nhà tranh vách đất, nhà gạch ba banh rội hết cả tường. Nhà tôi may mắn có chồng đi làm xa, tuy khá hơn mọi người một chút, nhưng mà cũng vất vả lắm. Cơ mà nếu có vận động đóng góp kiểu gì tôi cũng thêm một chút. Thôi, không có làm phiền bác họp với các cụ nhé. Mẹ con tôi về đây, chào bác Kha. Mẹ con cậu bà Hậu chào ông Kha rồi tiếp tục đạp xe ra về. Đi được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa. Vội chùm cái áo mưa lên người, Hào công mông đạp thật nhanh. Giữa trưa mà trời đất âm u mờ mịt, mưa có còn cả sương mù không hiểu kiểu gì. Về phần của ông Kha trưởng thôn, và đến trong đình cũng là lúc trời đổ mưa rào. Các cụ đã có mặt ngồi nhâm nhi chén trà đợi sẵn. Thế ông Kha cụ đồng người lớn tuổi nhất trong thôn lên tiếng. À, anh Kha đây rồi. À, các cụ đợi anh nãy giờ, cuối cùng anh cũng đến. Ông Kha cười xòa xin lỗi các cụ. Dạ, các cụ thông cảm cho con. Nhà con hai vợ chồng, con phải vụ vợ con cho mấy con lợn ăn xong mới đến hầu chuyện các cụ được. Gì thì gì chứ muốn lo chuyện thôn thì phải xong chuyện nhà trước, có phải không các cụ ạ? Toàn các bậc bô lão nhưng ai cũng khỏe mạnh. Lắm cụ móm rụng hết cả răng nhưng chân đi còn cứng cáp lắm. Cứ họp hành gì thì dù là mưa gió các cụ cũng có mặt đông đủ. Ngoài cụ đồng còn có cụ cần, cụ khiết và cuối cùng là cụ đam. Xếp theo độ tuổi thì cụ đồng đứng đầu 80, sau đến các cụ là khiết 78, cụ đam 77, cụ cần 75 và cuối cùng là cụ cần 74. Ổn định chỗ ngồi, ông Kha báo cáo chi tiết các cụ về số tiền các cụ trích ra làm đám ma cho bố con ông nhèm, hết tất cả bao nhiêu. Trong đó ghi rõ cụ thể từng mục phải chi, nào là áo quan, tiền mua đồ cúng, tiền mua thức ăn làm cơm, tiền hoa quả. Còn đâu những việc dùng đến sức người thì bà con trong thôn chung tay. Đám ma diễn ra nhanh chóng nên không tiêu tốn quá nhiều. Sau khi các cụ thống nhất xong chuyện đám ma, bắt đầu nói đến việc tu sửa lại đình nghè. Cụ đồng chú trọng nói, việc tu sửa lại đình nghè là việc cần phải làm gấp. Tuy nhiên có một số việc tôi nghĩ là cấp bách hơn. Trước khi sửa lại đình, chúng ta phải làm xong cái việc này trước. Ông Kha thấy vậy thì hỏi, là việc gì vậy cụ? Cụ có thể nói rõ hơn một chút được không? Cụ đồng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, đó là việc đắp vá lại cái ngôi mộ bị sụt lún ở nghĩa địa của thôn. Ở ngôi mộ đó là ngôi mộ cổ xưa, đã tồn tại cả trăm năm, không thể để sụt lún nứt vỡ như vậy được đâu. Ông Kha liền tròn mắt, thật hả cụ? Ngôi mộ ủ tròn quét sơn trắng ấy mà cả trăm năm tuổi hả? Ông cụ đồng thở hắt ra rồi trả lời, nói trăm tuổi là còn ít đấy. Tôi năm nay 80, cái thời bố mẹ tôi đã có ngôi mộ ở đó. Tuổi ngôi mộ đó còn hơn cả ngôi đình mà chúng ta đang ngồi đây. Ở ngày xưa khu đất đó không phải là nghĩa địa đâu. Lúc phát khoang lấy đất trồng trọt, các cụ ngày ấy mới phát hiện ra dưới mặt đất lại nhô lên một cái tảng đá bàn. Bề mặt tảng đá xuất hiện những cái gồ hình bán nguyệt xếp so le nhau, nhìn giống như là vảy rồng. Tảng đá phải rộng hơn một sải tay người, vuông vắn góc cạnh. Có người cố tình dùng cuốc cuốc vào tảng đá khiến cho một miếng vảy bị nứt. Ngay sau đó thì người này mắt trợn ngược, ngã vật ra đất thổ huyết mà chết. Mọi người ai cũng sợ không có dám chạm vào cái tảng đá có vảy rồng đó. Về sau khi mà nhờ thầy phong thủy đến xem, thầy nói đó là nền móng của một ngôi mộ cổ. Đất ở đó không thể canh tác trồng trọt được. Nếu mà dùng ngôi mộ làm điểm trung tâm, sau đó chôn cất người chết trong thôn ở quanh khu đất, thì cuộc sống sau này sẽ vượng phát ấm no, trong thôn xuất hiện nhân tài. Thế là khu đất đây trở thành nghĩa địa của thôn Phường Bãi. Ông Kha nghe xong cười nhạt rồi đoạn nói, cô nói thế nào à? Nếu như mà được như vậy thì cái thôn này bao đời nay đâu có nghèo đói, bà con đâu phải khổ sở đến vậy. Với nữa con thấy ngôi mộ đó cũng bình thường như bao ngôi mộ khác, đâu thấy đá bàn vi vảy rồng ở đâu đâu. Con hỏi khi không phải có gì mà cụ tha cho con, nhưng mà mấy cái chuyện cụ vừa kể bản thân cụ chứng kiến, cụ cũng nhìn thấy tảng đá vảy rồng rồi đó hả? Cụ đồng liền đáp, Chuyện về thằng đá vảy rồng, tôi cũng nghe các cụ ngày xưa kể thôi. Đến khi tôi lớn thì khu đất đó cũng bị sụt lún. Các cụ ngày ấy cũng phải cho xây cất cao lên, đánh dấu cái vị trí ngôi mộ cổ. Nhà anh Kha hỏi khay tôi phải không? Tôi rằng ngần này tuổi đầu, chẳng lẽ tôi lại đi thêu dệt dựng chuyện với nhà anh? Các cụ còn lại cũng đồng tình với cụ Đồng. Cụ Đồng nói đúng đấy. Ở thời mà các anh bây giờ không hiểu lại nói chúng tôi đơm đặt. Chứ ngày xưa thôn Phượng Bãi ta rất nổi tiếng vì có ngôi mộ cổ. Không phải là vì chiến tranh có phần tàn phá thì có nhiều thứ phải thành di tích lịch sử. Tôi còn nhớ ngày đó đông các thầy phong thủy, thầy địa lý khắp mọi nơi tìm về đây, hỏi han dò la tin tức. Ngoài mộ cổ đá vầy rồng thì hồi xưa còn có giếng ngọc, cây mít tứ thân, miếu tiên cô. Với nữa hồi đó thôn ta không có nghèo. Sau này trải qua hai cuộc chiến tranh, khi mọi thứ bị giặc tàn phá, đến đời chúng tôi để các anh mới nghèo mới khổ đấy. Cụ Đàm vừa nói vừa thở dài. Nhìn Đông Kha vẫn còn chưa về gì là tin, cụ Đồng liền mỉm cười. Được rồi, anh Kha không có tin thì để ngày mai, tôi sẽ tìm cho anh Kha quyển sách chép tay, có hình vẽ về những thứ mà chúng tôi vừa nói. Là sách cổ được chính tại các cụ thời xưa viết bằng chữ nôm. Chỉ sợ anh đọc không có hiểu. Nhưng trong sách cũng vẽ lại hình ảnh đá vảy rồng, miếu tiên cô, giếng ngọc và cây mít tứ thân. Còn bây giờ ý kiến của chúng tôi là phải đắp, vá, sửa sang lại ngôi mộ ở trung tâm nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Cái việc này giao lại cho anh. Lời của các cụ đã quyết không ai dám cãi. Chẳng biết thực hư mấy cái chuyện các cụ vừa nói ra sao. Nhưng mà việc đắp lại ngôi mộ bị sụt cũng là điều cần làm. Cho nên ông Kha thống nhất đồng ý với quyết định của các cụ. Vừa là nhấp môi uống được ngụm trà thì ông Kha cũng như các cụ hoảng hốt giật mình bởi tiếng ai đó gọi lớn ở bên ngoài sân đình. Bác Kha ơi, bác Kha, các cụ ơi, có ai đây không? Xảy ra chuyện lớn rồi. Ông Kha vội chạy ra ngoài sân, các cụ già chân chậm nên bước theo sau. Từ bên ngoài, Hào chạy sồng vào mái hiên trước cửa đình, người ướt đẫm nước mưa, dép chiếc còn chiếc mất, mặt mũi thất thần nhìn thấy ông Kha, nhìn thấy các cụ. Hào liền khua tay. Bác Kha, các cụ ơi, có chuyện rồi. Vừa nói Hào vừa thở dốc, ông Kha liền hỏi. Cái thằng Hào, vừa lúc nãy thấy mày với mẹ của mày chở nhau về rồi cơ mà, sao bây giờ lại ở đây? Mà có cái chuyện gì, nhìn mặt mũi mà như ma đuổi thế kia. Hào liền gạt nước mưa đang chảy từ trên tóc xuống mắt, lấy lại bình tĩnh. Hào trả lời câu hỏi của ông Kha. Còn hơn cả ma đuổi đấy, ngoài nghe điện lại có người chết rồi. Tiếng sấm động vang vọng khiến cụ Đồng cùng những người khác giật mình đưa mắt nhìn nhau. Ông Kha còn bàng hoàng hơn trước những lời của Hào vừa nói. Mắt mở to miệng há lớn, ông Kha liền lắp bắp hỏi. Hào, mày nói cái gì? Hào liền nhắc lại thật chậm từng chữ. Ngoài nghe điện lại có người chết rồi. Ai chết, sao lại chết? Ông Kha liền gặng hỏi. Không chỉ có ông Kha mà các cụ bô lão trong đảng cũng đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Hào. Hào nuốt nước bọt rồi lắc đầu. Ai chết cháu không biết. Còn tại sao chết thì chết giống như cái thằng nhút bác ạ. Trên dưới cây huyệt của nhà bà Vân. Cụ Đồng dùng mình nghe Hào nói xong, da gà da vịt nổi lên, miệng móm mém. Cụ Đồng hỏi. Sao lại không có biết là ai? Chúng ta đã bảo là không được bén mảng ra ngoài đó cơ mà. Chứ mày không có nghe lời các cụ gì cả. Hào liền vội thanh minh. Không, cháu có ra đấy đâu. Cháu nghe người ta kể thôi. Trên đường về nhà cháu với mẹ cháu thấy có mấy người túm năm tụm ba ở ngay cái đoạn gần nhà cháu. Em vào xem thấy thằng Lân nằm ở vệ đường. Có cả ông Thìn bố nó với ông Tảo, ông Nhành ở đó. Thằng Lân không biết bị ai đánh vỡ cả đầu, máu chảy bê bết. Mọi người đưa nó về nhà cháu. Lúc sau nó tỉnh lại hỏi ra mới biết là lúc trời đổ mưa. Nó đi gọi bố nó ở bên nhà ông Nhành. Đi đến đoạn đầu thôn thì thấy một người lạ mặt, bộ dạng thất thểu đi về phía cây cầu bắc ngang qua mương, đi sang bên kia nghĩa địa. Thằng Lân nó mới đuổi theo nó ngăn lại, không cho sang bên kia cầu vì trong thôn các cụ đã dặn là cấm bà con. Thế mà nó bị gã kia đánh cho vỡ đầu nằm gục ở trên cầu. May sao mà ông Thìn ông Tảo ông Nhành ăn nhậu về đi qua, mới tá hỏa cõng nó về nhà. Đến mấy chỗ gần nhà cháu do mấy cái ông ấy say rượu cho nên làm ngã thằng Lân. Mẹ con cháu đưa nó vào trong nhà xức thuốc băng bó lại. Sau đó nó tỉnh dậy, nó kể nó bị một gã lạ mặt không phải là người thôn ta đánh. Bố nó hỏi là thằng đó đâu, nó bảo gã ấy chắc là đi sang bên kia nghĩa địa. Ông Thìn tức quá còn chạy xuống nhà bếp lấy một con dao dựa chạy sộc đi tìm. Có cả nhóm Nhành đi theo đó. Nếu một chặng dài họ mệt quá tạm dừng lại để thở, ông Kha liền cau mày. Rồi sao nữa? Hào liền tiếp. Lúc sau cháu thấy ông Thìn với ông Nhành quay về, mặt mũi tái mét. Ông nào ông ấy chay chân run cầm cập. Hỏi ra thì ai ông ấy nói là bên dưới cái huyệt nhà bà Vân lại có người chết. Theo như lời của ông Thìn tả thì người này nằm dưới huyệt, mặc một cái áo màu nâu sẫm, chết trong tư thế nằm ngửa, hướng mặt lên trời. Độ đâu nó là khoảng chừng 50 tuổi. Người này không phải là người ở thôn mình, chưa từng thấy trước đây. Mẹ ông ấy bảo là phải đi báo lại cho các bác, thế nên là cháu mới vội đạp xe rơi cả dép đến đây. Bác Kha à, bác đến đó mà xem nhanh đi. Ông Kha giật mình, bao nhiêu năm làm trưởng thôn, chưa lúc nào ông Kha thấy sợ mà vừa áp lực khủng khiếp như mấy ngày gần đây. Những chuyện kỳ dị cứ như vậy xảy ra liên tục và dồn dập, hết người này chết đến người kia chết. Người trong thôn chết xong giờ lại tới người nơi khác. Kinh hãi nhất là khi chẳng hiểu vì lý do gì mà mấy người này cứ nhằm vào cái huyệt nhà bà Vân mà chết. Bác Kha à, đi thôi. Hào liền dục. Cô Đồng nói, Đi ra nghĩa địa xem sao. Tôi cũng phải đi, phải đến tận nơi xem thế nào. Ông Kha đáp. Trời đang mưa đường còn trơn trượt, các cụ đi lại khó khăn. Hay là bây giờ các cụ cứ ở lại đây, còn với thằng Hào đến đó trước, có gì con báo lại với các cụ sau. Chuyện gì đang xảy đến với cái thôn Phượng Bãi thế này hả trời? Hào à, mày đèo bác đi, mau lên. Lên xe đạp, Hào đèo ông Kha về nhà của mình. Về đến nơi đã thấy ông Thìn, ông Nhành, ông Tào thấp thỏm bên ngoài hiên nhà ngóng ra ngóng vào. Bước vội vào bên trong, ông Kha liền bảo, thằng Lân đâu, nó không sao chứ? Lân đang ngồi trên ghế vội vàng đứng dậy rồi đáp, bác Kha cháu đây à, cháu không sao à? Ông Kha quay sang rồi hỏi ông Thìn, có đúng là ngoài nghĩa địa có người chết không? Ông Thìn gật đầu miệng ấp úng đáp, đúng bác cả. Bác Kha ơi, không phải tôi giết người đâu. Lúc mà nghe thằng Lân nó bị người lạ đánh, cái tên này đi sang bên kia nghĩa địa, tôi còn nóng giận mà cầm dao đi tìm. Nhưng mà không phải tôi giết nó đâu. Đây có cả nhà Nhành làm chứng. Khi mà chúng tôi đến thì thấy hắn ta nằm chết ở dưới huyệt mộ rồi. Ông Nhành vội gật đầu, chính xác là thế bác Kha à. Bọn tôi chưa có làm gì cả, còn chưa biết hắn là ai. Ông Kha trấn an mọi người, được rồi bình tĩnh đi. Bây giờ thế này, nhà Tào đi báo cho dân phòng, nay họ đi trình báo với công an xã, để công an cho người xuống đây. Còn nhà Nhành nhà Thìn với tôi đi ra ngoài nghĩa địa. Tại sao lại cứ phải là nghĩa địa của thôn Phượng Bãi và đúng với cái huyệt nhà bà Vân chứ? Đoạn ông Kha nhìn Hào, thằng Hào có đi với bác không? Hào liền lắc đầu xua tay, cháu cảm lạnh rồi, tự nhiên lạnh quá cháu không đi đâu. Bà Hầu nói đỡ cho con trai, nó mới ốm dậy, hôm nay còn dầm mưa, với nữa trước giờ nó nhát. Thôi, tôi nhân mấy chuyện này các bác là người lớn ra đó xem đi, chứ tôi cũng không cho nó đi đâu. Dì chưa mới nghe thôi ta đã dùng hết cả mình rồi, mới có 2-3 ngày mà mấy người chết, trong đó 2 người chết cùng một chỗ. Cái chuyện này là quá kinh dị rồi, mấy bác đi đi. Bà Hậu vừa nói vừa như đuổi khéo. Lời của bà Hậu nói không sai, mấy ngày hôm qua đưa xác của thằng nhút lên khỏi cái huyệt, thì hôm nay lại đã có người tiếp tục chết ở đó. Người không tin chuyện tâm linh ma quỷ thì giờ cũng phải kinh hồn bạt vía. Nói gì ai, bản thân của ông Kha cùng ông Thìn ông Nhành đang sợ đến tái cả mặt. Thân làm trưởng thôn không đi xem thì ai đi? Hai ông kia cũng có chút liên quan, bởi là người phát hiện ra xác chết, lại còn cầm dao đi tìm người, cho nên bây giờ bắt buộc phải đi theo. Chứ giờ thẳng căng mà nói, chỉ cần nhắc đến nghĩa địa với cái huyệt nhà bà Vân, có các thêm vàng cũng chẳng ai đủ can đảm để mò tới. Sau cơn mưa rào thì thời tiết cũng bắt đầu có dấu hiệu tạnh ráo, nhưng bầu trời còn âm u. Nhất là khi ra đến nghĩa địa, mọi thứ vẫn còn rùng rợn hơn nhiều. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng bước chân trên đoạn đường đất nhơ nhớp bùn đất. Thi thoảng có cơn gió lạnh thổi qua khiến ông Kha buốt cả sống lưng lẫn hai bên thái dương. Sắp tới rồi, ở kia. Ông Thìn chỉ tay về phía trước khi ba người còn cách cái huyệt nhà bà Vân độ vài mét. Lúc nãy tôi sợ quá nên tôi có làm dưới con dao dựa, nhưng bác Kha, bác phải tin tôi. Tôi không phải là kẻ giết người. Ông Thìn ra sức thanh minh. Đến gần huyệt mộ thì ông Thìn ngó xuống tìm con dao dựa nhưng không thấy đâu cả. Sao thế nhỉ? Rõ ràng lúc nãy con dao dựa ở đây, đâu mất rồi? Gió thổi nên nghĩa địa hoang vu lạnh lẽo. Đứng ở bên trên huyệt mộ nhìn xuống, ông Kha sững sờ bởi đúng là bên dưới có một xác chết đang nằm với tư thế ngửa bụng lên trời. Ông Kha bảo: không cần tìm nữa đâu, con dao dựa nó rơi xuống dưới huyệt rồi. Người này là ai? Tại sao lại chết ở đây chứ? Tại phố huyện nhà Chín Béo, sau khi dùng bữa cơm với gia đình của Chín, nghỉ ngơi uống chén trà lúc này đã qua 12 giờ trưa. Ở bên ngoài trời tạnh ráo, mới mưa xong nên không khí mát mẻ thoáng đãng dễ chịu vô cùng. Thầy Lương nhìn vợ chồng Chín mỉm cười rồi bảo: cơm cũng đã ăn, nước cũng đã uống, những gì cần làm cũng đã làm, những gì cần nhờ mong anh chị giúp ta lo liệu. Còn bây giờ ta phải đi đây. Vợ chồng Chín Béo cũng biết đã đến lúc phải từ biệt thầy Lương. Chín rưng rưng nước mắt: dạ thầy an tâm, nhưng gì thầy đã giúp đỡ gia đình con, chúng con không bao giờ quên. Việc thầy nhờ con chắc chắn sẽ lo liệu chu toàn. Gia đình con thật là phúc đức khi gặp được thầy. Anh Sáu cũng bịn rịn. Hai ngày qua kể từ khi tỉnh lại, anh Sáu giống như một người vừa được sinh ra thêm lần nữa. Được gặp gỡ, được nói chuyện tâm sự với thầy Lương, thực sự cuộc đời của anh Sáu đã thay đổi. Và anh nói không sai, đúng là gia tiên phải để lại phúc đức vô cùng lớn mới giúp anh có cơ hội được thầy Lương ra tay cứu mạng. Ở cùng một bậc cao minh, bao dung nhân hậu như thầy Lương, không chỉ riêng vợ chồng Chín Béo mà tất cả những người từng có cơ duyên gặp gỡ tiếp xúc với thầy đều tiếc nuối không nỡ xa rời lúc chia tay. Thầy à, liệu rằng sau này gia đình con có còn gặp lại thầy nữa không? Anh Sáu hỏi trong nghẹn ngào. Thầy Lương khẽ cười rồi đáp: như ta đã nói, người đến người lại đi, chỉ có cơ duyên là ở lại. Chặng đường phía trước của ta không biết ngày mai sẽ ra sao, cũng chẳng biết đến khi nào kết thúc, chỉ có thể nói cơ duyên sẽ gặp lại. Nhưng mà dù gặp hay là không gặp, chỉ cần mọi người nhớ đến ta, ta nhớ đến mọi người, thì cách xa nghìn dặm cũng như gần ngay trước mắt. Anh chỉ phải vui lên mới đúng chứ, đừng làm bộ mặt sầu bi khiến cho ta cảm thấy khó xử. Vợ chồng Chín nhìn nhau rồi cùng gật đầu mỉm cười. Chín lau vội đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má đoạn nói: dạ vâng ạ, thầy dạy chi phải, ai lại đi khóc vào lúc này chứ. Nhìn Chín cười như là mếu khiến anh Sáu và thầy Lương phải bật cười. Thế vậy Chín ngượng đỏ cả mặt. Anh Sáu được dịp càng cười to. Chín véo tay của chồng: nào có thôi đi không, muốn ăn đòn hả? À, đau, véo mạnh tay vậy. Anh Sáu nhăn nhó kêu lên oai oái. Nhìn vợ chồng Chín Sáu, thầy Lương gật đầu ra chiều yên tâm. Đeo cái tay nải lên vai, thầy Lương bước ra khỏi nhà. Vợ chồng Chín cũng đi theo tiến thầy ra đến tận cầm. Cả hai muốn tiến chân thầy thêm một đoạn đường, nhưng thầy Lương khẽ cười rồi bảo: được rồi, đến đây thôi, hai người vào nhà đi. Cảm ơn gia đình đã cho ta tá túc mấy ngày qua, ta đi đây. Thầy Lương quay lưng bước về con đường phía trước. Vợ chồng Chín đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của thầy dần khuất xa cho đến khi không còn thấy nữa. Cả hai vợ chồng chẳng ai bảo ai, họ lặng lẽ đứng chắp tay cúi đầu cảm tạ thầy Lương. Thầy Lương, bảo trọng. Một giờ chiều tới nghĩa địa của thôn Phượng Bãi. Lúc này tập trung khá đông người, nào là dân phòng, nào là công an, cả một số bà con hiếu kỳ mò ra nghĩa địa khi nghe tin lại có thêm một người chết ngoài đó. Mưa đã tạnh nhưng trời vẫn còn âm u. Tuy cổng chết bên dưới huyệt nhà bà Vân, thế nhưng khác với thằng nhút, người đàn ông lạ mặt chừng 50 tuổi kia được đưa lên huyệt mộ một cách dễ dàng với sự trợ giúp từ phía dân phòng và các đồng chí công an xã. Họ căng dây quanh khu vực huyệt mộ, ngăn không cho bà con dân thôn vào quá gần. Sau khi đưa xác lên, công an bắt đầu kiểm tra thi thể của nạn nhân. Ông Thìn và ông Nhành tạm thời bị giữ lại bởi hai ông là người phát hiện ra xác chết đầu tiên. Bên cạnh đó còn có tình tiết con dao dựa rơi xuống huyệt mộ mà người cầm dao ra nghĩa địa chính là ông Thìn. Lúc này có một người mặc cảnh phục còn khá trẻ nhưng đã đeo quân hàm đại úy bước nhanh vào bên trong khu vực hiện trường. Khi người này đến, mấy người công an xã đều giơ tay chào. Xin lỗi mọi người, tôi vừa về tới thì được anh em báo có chuyện ở thôn Phượng Bãi, tình hình thế nào? Đại úy Mạnh, trưởng công an xã Phụng Châu hỏi. Báo cáo thủ trưởng, qua khám nghiệm sơ bộ thì thi thể của nạn nhân không có bất cứ một vết thương, không có dấu vết của va đập hay là xô xát. Đồng chí Điền trả lời. Mạnh liền nhíu mày rồi hỏi lại, về nguyên nhân dẫn đến tử vong là gì? Điền liền trả lời, cơ thể của nạn nhân tím ngắt, ngón tay co quắp, miệng há mắt trợn ngược là biểu hiện của việc bị ngạt nước, có dấu hiệu như bị động kinh co giật bởi thiếu oxy. Nhưng mà là ở chỗ nạn nhân chết trong tư thế nằm ngửa, trong miệng cũng không thấy có dị vật hay bùn đất. Có chuyện này tôi muốn nói với anh. Mạnh liền hỏi, chuyện gì vậy? Điền liền tiếp, theo như thông tin của người dân thì cách đây 2 ngày cũng có một cậu nhóc chết ở bên dưới huyệt mộ này. Nguyên nhân là do cậu nhóc đó đi soi ếch ở đây vào lúc đêm, ngã xuống huyệt mộ với tư thế nằm úp và tử vong do ngạt nước. Ngày hôm qua dân thôn mới đưa được xác của cậu nhóc đó lên để chôn cất. Hôm nay nạn nhân lại chết đúng cái huyệt mộ này. Chuyện này không đơn giản chỉ là... Điền chưa nói hết câu thì Mạnh đã gạt đi. Đã có suy diễn linh tinh khiến bà con hoang mang. Có phát hiện được gì khác không? Giấy tờ tùy thân chẳng hạn. Điền lúc này liền gật đầu trả lời. Dạ có. Trong người của nạn nhân có một chiếc ví da màu đen. Bên trong ví có chút tiền và một chứng minh thư nhân dân. Người này tên là Đỗ Hữu Lâm, sinh năm 57, nên đăng ký hộ khẩu thường trú là Tốt Động, Trương Mỹ, Hà Nội. Tôi đã cho người đi xác minh nhân thân, sẽ có kết quả sớm thôi. Sau khi chụp ảnh hiện trường, có lẽ chúng ta nên đưa thi thể nạn nhân về trụ sở công an xã, chờ người nhà nạn nhân đến nhận. Mạnh nói, như vậy cũng được, tránh để cho bà con ở đây thêm phần kinh sợ. Tuy nhiên tôi cần phải xem lại hiện trường nơi mà nạn nhân tử vong thêm một lần nữa. Mấy người dân có liên quan đang ở đâu? Điền chỉ tay rồi nói, dạ ở đằng kia. Hai người phát hiện ra thi thể của nạn nhân đang được người của mình lấy lời khai. Căn cứ vào những gì thu thập được, họ không phải là hung thủ, nhưng mà dù gì cũng cần phải điều tra thêm. Mạnh gật đầu đáp, được rồi, trước mắt cứ để cho họ về. Lưu ý với họ không được đi đâu rời khỏi thôn Phượng Bãi trong thời gian này, cho đến khi có kết quả chính thức từ việc khám nghiệm tử thi về nguyên nhân dẫn đến tử vong. Tôi muốn nói chuyện với trưởng thôn Phượng Bãi một chút, là đồng chí đưa vị trưởng thôn đó đến chỗ huyệt mộ giúp tôi. Điền gật đầu rồi đi thực hiện theo chỉ thị của cấp trên. Mạnh tiến về phía huyệt mộ. Thực sự vụ việc này khiến Mạnh vô cùng bối rối cũng như hoang mang, khi tất cả những bằng chứng, lời khai cũng như thông tin cá nhân của nạn nhân mà phía công an thu thập được đều chẳng có chút liên quan gì đến việc ông Đỗ Hữu Lâm chết một cách khó hiểu bên dưới huyệt mộ trong nghĩa trang của thôn Phượng Bãi. Một loạt câu hỏi đã được Mạnh đặt ra và chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Đầu tiên là tại sao một người đăng ký thường trú tận trên huyện lỵ mà lại mò ra nghĩa địa của thôn Phượng Bãi, một nơi cách xa nhau hơn chục cây số, để rồi tử vong ngay dưới huyệt mộ. Mới 2 ngày trước cũng có người chết. Là một chiến sĩ công an trẻ, năm nay chỉ vừa 33 tuổi, đã được bổ nhiệm về làm trưởng công an xã Phụng Châu. Mạnh không tin vào chuyện ma quỷ, thế nhưng lần này Mạnh chưa lý giải nổi những gì đang diễn ra tại đây. Báo cáo đồng chí trưởng công an xã, tôi là Kha, trưởng thôn Phụng Bãi. Ông Kha tiến lại gần Mạnh khẽ nói. Mạnh quay lại đưa tay bắt tay ông Kha rồi đoạn tiếp. Chào bác Kha, tôi là đại úy Lê Văn Mạnh, trưởng công an xã Phụng Châu. Tôi có mấy vấn đề cần trao đổi với bác, mong bác giúp đỡ. Ông Kha khúm núm gật đầu. Mạnh mỉm cười. Kìa bác Kha, bác không cần lo lắng vậy. Cứ coi như đây chỉ là một cuộc nói chuyện trao đổi thông thường, bác cứ thoải mái đi. À, vâng, đồng chí. À, đồng chí muốn hỏi gì xin cứ hỏi. Mạnh còn chưa kịp nói tiếp thì ở phía tấm bạt được căng ra khi nãy để phòng khi mà trời mưa có chỗ che, cũng là nơi dân phòng cùng điền đang khiêng thi thể của ông Lâm đến cáng cứu thương, chuẩn bị đưa ra khỏi khu vực nghĩa địa thì có tiếng hét thất thanh. Đứng từ chỗ huyệt mộ, Mạnh thấy một dân phòng đang khiêng một cái đầu cáng bất ngờ thả tay khiến thi thể của ông Lâm rơi xuống đất. Khi xác của ông Lâm rơi khỏi cáng, không chỉ dân phòng mà ngay cả công an xã cũng bỏ chạy tán loạn. Người duy nhất còn đứng ở đó là đồng chí Điền thuộc cấp của Mạnh. Lúc này Điền đang hướng mắt nhìn về phía của Mạnh, mặt mũi tái mét. Điền chỉ tay vào xác của ông Lâm rồi miệng ú ớ. Thưa thủ trưởng, ông ta còn sống. Chết tiệt, không phải chứ. Nghe Điền nói, Mạnh thoáng giật mình, chửi thề trong vô thức. Mạnh chạy đến vị trí tấm bạt tre, không hoảng hốt kinh hãi sao được khi một người đã chết lúc này đột nhiên sống lại. Quá vô lý. Không, phải là cực kỳ phi lý. Ông Kha cũng chạy theo đến vị trí nơi thi thể của ông Lâm đang nằm dưới nền đất ẩm ướt, lõng bõng những vũng nước mưa nhỏ. Trước mặt vị đại úy trẻ tuổi, một cảnh tượng mà chưa bao giờ Mạnh được nhìn thấy đã xảy ra. Thi thể của ông Lâm đang co giật, hai cánh tay của ông ta khẽ cử động, cả những ngón tay co quắp nắm trước đó bây giờ cũng xòe ra. Điền sợ hãi lùi hẳn lại đằng sau. Ông Kha cũng hoàng hồn đứng chôn chân một chỗ. Thủ trưởng, tránh xa ông ta ra, Điền nói với Mạnh. Thế nhưng Mạnh vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể của ông Lâm. Cơ thể của ông ta đang co giật, cánh tay ngón tay đúng là vừa cử động. Thế nhưng có điều gì đó không đúng cho lắm. Cử động của cánh tay và ngón tay không giống như có chủ đích, mà là sự vận động đến từ một tác nhân khác. Thay vì lùi lại hoặc tránh xa theo lời của Điền, đại úy Mạnh ngồi xuống, mắt chăm chú nhìn những ngón tay của ông Lâm. Mạnh phát hiện ra bên trong da thịt ông Lâm có thứ gì đó đang chuyển động. Chúng di chuyển ngay phía dưới lớp da của người chết. Rất nhiều những nốt như là mụn cóc nổi lên và di chuyển hỗn loạn. Chính thứ này đã khiến cho ngón tay, cổ tay cũng như là cơ thể của ông Lâm cử động. Sau ít giây, những mụn cục chuyển động đó đã lặn dần và biến mất. Khi chúng không còn xuất hiện bên trong lớp da của thi thể, cũng là lúc xác của ông Lâm ngừng co giật. Hai lòng bàn tay của ông Lâm xòe ra. Lúc này bên trong lòng bàn tay có những hòn đá quậy rơi xuống mặt đất. Còn đang không biết tại sao người chết lại giữ nhiều đá quậy trong tay đến vậy, thì Mạnh giật mình khi nghe thấy trong bụng thi thể có tiếng động lạ phát ra. Vì ngồi ngay bên cạnh xác chết, thế nên Mạnh chắc chắn âm thanh mình vừa nghe thấy là từ trong bụng thi thể của ông Lâm. Bằng mắt thường, Mạnh và ông Kha cùng với Điền đều có thể nhìn rõ phần bụng của xác chết đang khẽ phình lên. Bắt đầu từ bụng dưới cho tới ức, cứ như bên trong bụng người chết có thứ gì đó chuyển động, di chuyển lên phía trên. Khi đến cổ họng, phần cổ của ông Lâm phình to, nằm giống như một con ếch khi nó lấy hơi lúc chuẩn bị kêu. Trước sự dị thường ấy, Mạnh cảm thấy có điều bất ổn, bèn vội vàng đứng lên, lùi về đằng sau vài bước, nhưng mắt vẫn không thể rời thi thể của ông Lâm. Từ phần cổ trở lên đến khuôn mặt của người chết đang có sự biến đổi. Mọi thứ như mắt, mũi, miệng hay bên má mỗi lúc một phình to. Và rồi khi mọi thứ dồn nén đến mức cực đại, cái gì cũng đã đến. Từ khuôn miệng há hốc của ông Lâm, một đống dịch nhầy như nhấp trào ngược ra bên ngoài trong sự kinh hãi của Điền, ông Kha, tất nhiên là cả đại úy Mạnh. Thứ dịch nhầy có màu trắng đục đó vẫn tiếp tục đùn ra từ trong thi thể của người chết, chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì đáng sợ nhất, bởi thứ kinh hoàng hơn bây giờ mới chính thức xuất hiện. We'll be right back.